Tiên Linh Đồ Phổ, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.666, âm mưu. Gác sách, con nếu là lúc trước, Hứa Ký Ba nghe được lời như vậy, tất nhiên giận dữ hơn. Nhưng là lúc này, nàng ngay cả tức giận khí lực đều không có, chỉ là ngạc nhiên nhìn lấy Linh Ngọc. Linh Ngọc thở dài nói, ta trước kia đã cảm thấy kỳ quái, chưa biết tiên tri, làm sao có thể làm đến như ngươi như vậy, dù là đại diễn thành tiền bối, đều không thể thôi diễn ra như thế kỹ càng kết quả, nguyên lai theo ý của ngươi, đúng là nhân sinh làm lại. Nàng dừng lại câu chuyện, nhìn trước mắt Hứa Ký Ba. Bây giờ Hứa Ký Ba còn cùng hơn 100 năm trước đồng dạng, mạo như thiếu nữ, nhưng đã không có lúc trước tinh khiết hoạt bát. Có nhiều thứ, là từ ở sâu trong nội tâm lộ ra tới, dù là có đồng dạng sắc ngoài, cũng sẽ cho người ta khác biệt cảm giác. Ta không biết Giản Chân Quân đến cùng là làm sao làm, nhưng là, sự tình chỉ sợ không phải ngươi cho rằng như thế. Chuyện này bên trong, sơ hở lớn nhất kỳ thật liền là chính ngươi. Một cái sống mấy trăm năm nhân vật dù là chỉ là một tên bình thường trúc cơ tu sĩ, cũng không nên như ngươi giống nhau, tâm cảnh yếu ớt đến trình độ này. Ngươi không bằng hồi tưởng một chút trí nhớ của mình phải chăng có không hợp lý địa phương. Không có khả năng, Hứa Ký Ba trực giác phủ nhận. Nếu như trí nhớ của ta là giả, vì cái gì trong trí nhớ từng kiện sự tình đều sinh trúc dung sơn họa, gần biển chiến sự, còn có. Giống như tìm tới sự tình gì chứng minh chính mình, Hứa Ký Ba nàng nói. Ta biết một cái bí mật này đã đủ chứng minh, trí nhớ của ta là thật. Linh Ngọc trong mắt của nàng thấy cái gì, không khỏi địa chính cho hỏi. Cái gì, Từ công tử Từ Tiêu kiếm phái Từ công tử, nhưng thật ra là hai người. Linh Ngọc tay nắm chặt lại, nhất thời khống chế không nổi lực đạo. Cái ghế lan can bị nàng bóp vỡ nát, nhìn thấy phản ứng của nàng, Hứa Ký Ba cười. Nhìn tới ta nói, ngươi biết bí mật này. Linh Ngọc ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng, thẳng đến Hứa Ký Ba tại nàng nhìn gần dưới không tự chủ được thu tiếu dung. Lo sợ bất an, ngươi, biết cái gì, dù sao đều nói ra miệng, không cần thiết giấu giếm nữa, Hứa Ký Ba nói. Ta hơn 200 tuổi thời điểm, Lăng Thương tuôn ra một cái bí mật. Nguyên lai Từ Tiêu kiếm phái vị kia tục truyền gánh vác thiên mệnh Từ công tử, nhưng thật ra là hai người thông thường xuất hiện tại trước mặt người khác Từ công tử chỉ là cái thế thân. Nói đến một nửa, Linh Ngọc trong trèo đâm người ánh mắt để cho nàng cảm thấy khiếp đảm, không khỏi thấp thanh âm. Chẳng lẽ, không à sư thì ngươi hẳn phải biết chân tướng. Chờ một lúc Linh Ngọc rốt cục thu hồi ánh mắt cười thoáng cái. Tiếp tục tuôn ra bí mật này thời điểm, sinh chuyện gì, Hứa Ký Ba chậm rãi. Tiếp theo, lúc đầu, cái này nghe đồn tại trong phạm vi nhỏ truyền một trận, liền mai danh ẩn tích. Năm đó ta bởi vì trúc cơ quá muộn, không có sư thừa. Biết không nhiều, chỉ biết cái kia thế thân Từ công tử biến mất. Biến mất, Linh Ngọc nghĩ đến trước khi chia tay. Từ Nghịch nói cho nàng biết kế hoạch trong nội tâm chặn đến kịch liệt một hồi lâu, mới tìm được thanh âm của mình. Sau đó thì sao ngươi sẽ nhớ cái chuyện này, có thể thấy được còn có đến tiếp sau. Hứa Ký Ba trong mắt xuất hiện thần sắc mê mang, ra một hồi thần, mới chậm rãi tiếp theo. Lúc kia ta đã tới gần tọa hóa, tông môn vụng trộm lưu truyền một tin tức vị kia thế thân Từ công tử, ngay tại Thái Bạch Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc đầu không có để ở trong lòng, thẳng đến. Tận mắt nhìn đến, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ cái thời khắc kia, dù là sau khi sống lại cũng chưa từng quên. Tới gần tọa hóa nàng, đã bỏ đi tiếp tục tấn giai, lại yêu bốn phía du lãm. Được lượt Thái Bạch Sơn, đem thế gian cảnh đẹp từng chút giữ lại tại trong trí nhớ chứng minh chính mình thật sự rõ ràng sống qua một lần. Ngày ấy, nàng như thường ngày giống nhau, chậm rãi đăng lâm một tòa cô phong. Tòa kia cô phong, bởi vì linh mạch không tốt cũng không có đệ tử ở lại thế nhưng là phiết trừ linh mạch hắn cô phong đứng vững, bốn chu thanh núi tú thủy, vân hải từ từ thực là thế gian khó gặp tốt cảnh. Nàng cố ý tại lúc rạng sáng, đăng lâm ngọn núi này, muốn nhìn một chút mặt trời mọc. Nàng không có sử dụng độn thuật, liền ngay cả khinh thân thuật đều không hề để tâm, chỉ bằng mượn hai chân, một bước một cái dấu chân, chậm rãi trèo lên đỉnh núi. Ngay tại nàng coi là, sắp chứng kiến vân hải mặt trời mọc thời gian, vừa nhấc mắt nhìn thấy thế gian đẹp nhất phong cảnh. Cô phong đỉnh, một tên thanh niên xếp bằng ở trên đá lớn, nhắm mắt điều tức. Là thời gian, sắc trời phá vân, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ trên mặt của hắn. Nàng quên hô hấp ngơ ngác nhìn hắn lạnh lùng song khuôn mặt đẹp, nhìn lấy hắn ám tử sắc áo bào, nhìn lấy hắn phảng phất vạn vật không vướng bận tư thái. Nàng suy nghĩ, trên đời này nếu như thật có thiên nhân, đại khái chính là như vậy phong thái đi. Không biết qua bao lâu, người kia mở mắt ra, bình tĩnh không lay động mà nhìn xem nàng. Ngươi là Thái Bạch Tông đệ tử, cái nhìn kia phảng phất giống như kinh hồng. Hắn có một đôi vô cùng thanh chính con mắt, thế nhưng là, rõ ràng là lạnh lùng đạm mạc tư thái, lại làm cho người cảm thấy ôn nhu đa tình. Nàng lột bột trả lời một câu, đến tột cùng nói cái gì, chính mình cũng nhớ không rõ. Thanh niên áo tím chỉ, một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hải, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nghiệm chứng nàng lúc trước suy đoán. Cái nụ cười này bên trong, có say lòng người ôn nhu. Sau đó, nàng nhìn thấy trong mây lướt đến một bóng người, nhanh nhẹn rơi ở trước mặt của hắn. Nàng rốt cuộc biết trong tông môn truyền ngôn là thật, vị kia thế thân từ công tử thật tại Thái Bạch trong tông. Hắn rời đi từ Tiêu Kiếm phái về sau, chẳng những không có như vậy vẫn lạc còn kết thành nguyên anh. Mà hắn sở dĩ phải tại Thái Bạch tông, là bởi vì hắn là trình sư tổ đạo lữ. Về sau, nàng buồn bực tọa hóa, luân hồi trọng sinh, liều mạng để cho mình bắt lấy cơ duyên. Suy nghĩ cẩn thận, nàng sẽ liều mạng như vậy, chưa chắc không có làm sơ nhìn thoáng qua mang tới ngưỡng mộ, hướng tới chính mình một ngày nào đó, cũng có thể giống như bọn họ. Linh Ngọc tại ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra cái gì, có chút hiểu được. Tại chiến trường thời điểm, người đã biết hắn không phải từ chính. Hứa Ký Ba chậm rãi gật đầu. Linh Ngọc thở dài, hết thảy đều sâu chuỗi lại. Khó trách lúc kia thái độ của nàng như vậy kỳ quái, tận lực nịnh nọt Từ Nghịch nhưng lại mang trong lòng e ngại. Bởi vì biết Từ Nghịch sau này thành tựu, muốn cùng kết giao, lại bởi vì hắn cùng Từ Tiêu Kiếm phái gút mắc mà không dám quá mức tới gần. Có lẽ trong nội tâm còn có như vậy một chút ái mộ, đáng tiếc Từ Nghịch là một người như vậy, nàng không dám đem loại này ái mộ biểu lộ ra. Hứa Ký Ba do dự nửa ngày, nói ra bản thân hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là có chút kỳ quái, ta đã thấy thế thân từ công tử, dung mạo có một chút khác biệt. Phía trước còn bình tĩnh mà ngồi xuống, nghe được câu này, ở trong lòng qua một lần, Linh Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đứng lên. Người nói cái gì? Hứa Ký Ba lăng lăng nhìn lấy nàng, không rõ nàng vì cái gì kích động như vậy. Linh Ngọc hít sâu một hơi, vốt lên cảm xúc nói ra. Đem ngươi biết sự tình tuần tự nói cho ta biết. Một lúc lâu sau, Linh Ngọc đi ra động phủ, nhìn thấy chân sư muội tâm thần không yên đứng trong cốc, nàng dừng bước lại, cất giọng nói. Chân sư muội, ngươi còn không trở về phất y sư thúc chỗ này. Chân sư muội tâm loạn như ma, nghe được thanh âm của nàng. Sững sờ, không có đáp lời, Hứa sư muội vừa mới còn nói. Ngươi vì nàng phí thời gian nhiều năm, rất là không dễ, hẳn là hào hào bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày kết đan mới tốt. Lời này làm sao nghe được kỳ quái như thế đây, chân sư muội đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quay người hướng trong động phủ chạy tới, Linh Ngọc lắc đầu cười cười tiếp tục đi lên phía trước, rất mau rời đi Trường Sinh Cốc trở lại Thiên Trì Phong. Hứa sư tỷ, ngươi, nhìn thấy thở hồng hộc trên mặt hy vọng chân sư muội, Hứa Ký Ba thần sắc nhàn nhạt mà nói. Chân sư muội, ngươi trở về đi, về sau không dùng để ta cái này. Đoán suy nghĩ tìm được chứng minh, vui sướng từ đáy lòng khắp đi lên, chân sư muội mang theo kích động nhìn lấy nàng. Cái kia cấm chế, Hứa Ký Ba nói, về sau như thế nào ta sẽ không lại can thiệp ngươi. Một ngày nào đó ngươi kết thành kim đan, thể nội cấm chế tự nhiên sẽ giải trừ. Không được vọng tưởng nhượng phất y sư thúc vì ngươi làm chủ cái kia cái cấm chế, phất y sư thúc không tra được, không có bất kỳ chứng cứ nào, sư môn sẽ không vì ngươi cái này cái trúc cơ đệ tử mà đến khó xử ta cái này kết đan tu sĩ. Lo lắng hãi hùng 10 năm, chân sư muội ở đâu vẫn còn ư sự đe dọa của nàng, có thể có được tự do, nàng đã thỏa mãn. Ngay sau đó biểu quyết tâm, Hứa sư thì nói, chân huệ khắc trong tâm khảm, tuyệt sẽ không cho sư thì mang đến phiền phức. Chân sư muội sau khi rời đi, Hứa Ký Ba một người yên lặng ngồi, sau một hồi, nàng đứng dậy ra động phủ, không có mang bất kỳ tùy tùng thị nữ, một người hướng gấm đỏ chân nhân động phủ bước đi. Nghe được chấp sự bẩm báo, gấm đỏ chân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy Hứa Ký Ba độc thân tiến đến, ngoài ý muốn càng hơn là lộ rõ trên mặt. Những năm gần đây, nàng đợi tên đệ tử này cũng không thân thiện. Lúc trước thu Hứa Ký Ba làm đồ đệ, nguyên cũng không phải là gia vô bản tâm, bởi vì công pháp khác biệt dạy càng hơn là không hài lòng, càng không có nhiệt tình. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là đệ tử của nàng, sư đồ tình cảm lại nhạt, dù sao cũng là sư đồ. Cười ba, làm sao ngươi tới? Hứa Ký Ba một câu cũng không có nói, đi đến gấm đỏ chân nhân bên người cúi đầu quỳ đi xuống. Sư phụ, nhìn ra nàng tình hình không, gấm đỏ chân nhân phất phất tay, đem đứng hầu đệ tử chấp sự vẫy lui. Nàng đưa tay đỡ dậy, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Ký Ba lại không chịu ngủ xuống, nàng quỳ gối gấm đỏ chân nhân bên người, ngửa đầu nhìn lấy nàng mỹ lệ gương mặt trong mắt ẩn ẩn rưng rưng. Sư phụ, có câu nói, đồ nhi để ở trong lòng rất nhiều năm, vẫn muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Gấm đỏ chân nhân ngừng lại, biết đại khái vì cái gì. Ngươi hỏi đi, Hứa Ký Ba cắn cắn môi, dãy dụa nửa ngày, rốt cục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đúng hay không chán ghét ta? Gấm đỏ chân nhân thản nhiên nói. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Hứa Ký Ba cúi đầu xuống, nói khẽ. Đồ nhi biết, lúc trước bái sư, vốn là ta cưỡng cầu. Về sau, sư phụ một mực không thích ta ở bên người phụng dưỡng. Rất nhiều lần, Đồ Nhi thấy sư phụ thần sắc nghiêm nghị răn dạy mấy vị sư đệ sư muội, trong lòng không biết đến cỡ nào hâm mộ, sư phụ xưa nay sẽ không như vậy đối đãi ta. Gấm đỏ chân nhân nhìn lấy tên đệ tử này, nàng ở trước mặt mình, luôn luôn khúc ý ân cần, chính là bởi vì quá mức ân cần, mới không thích giữ lại nàng ở bên người. Cái này còn là lần đầu tiên thấy được nàng lộ ra yếu ớt như vậy thần sắc, cái này khiến gấm đỏ chân nhân ý thức được nàng chỗ đã thấy Hứa Ký Ba cũng không phải là toàn bộ nàng. Đồ Nhi một mực rất cố gắng, hy vọng có thể đạt được sư phụ tán đồng, thế nhưng là, bất kể thế nào tiến bộ, sư phụ cũng không biết khích lệ một câu, cũng sẽ không răn dạy một tiếng. Thậm chí từ khi Đồ Nhi kết đan về sau, sư phụ liền rốt cuộc mặc kệ ta. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt đã khống chế không nổi, Hứa Ký Ba cúi đầu, nhìn lấy nước mắt của mình nhỏ xuống đến, trong lòng càng thêm chua xót khó tả. Những năm này, nàng càng ngày càng cực đoan, trừ Giản Chân Quân trêu chọc Linh Ngọc kích thích còn có sư phụ lãnh đợi. Cái này khiến nàng cảm giác chính mình căn bản là cái dư thừa người. Nhìn lấy nàng quỳ tại bên người, lấy như vậy tư thái im ắng khóc giống, gấm đỏ chân nhân nói không thanh tâm bên trong tư vị. Sau một hồi, nàng thở dài một tiếng, nói ra. Người nói là sư mặc kệ ngươi, có thể hỏi qua chính mình, có nguyện ý hay không bị vi sư trông coi. Cặp nàng thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, gấm đỏ chân nhân tiếp tục nói. Lúc đầu, ngươi tại vi sư bên người phụng dưỡng, vi sư đã từng răn dạy qua ngươi, để ngươi mọi thứ lấy bản tâm đối đãi, liền để cho ngươi bỏ xuống trong lòng gánh vác. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì thu ngươi làm đồ, ngươi đã là vi sư đệ tử tự nhiên ở chung là, không cần ân cần đối đãi, càng không cần lo sợ bất an. Nhưng ngươi vẫn là như thế. Về sau, đại khái cảm thấy vi sư lãnh đợi ngươi, ngươi bắt đầu đi một cái khác cực đoan, không có việc gì tuyệt không đến vi sư bên người đến. Ngẫu nhiên vi sư cảm thấy ngươi làm việc có kém, đem ngươi kêu đến răn dạy vài câu, qua đi ngươi thu liễm một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Gấm đỏ chân nhân trong mắt nhìn lấy nàng, trong mắt lộ ra nhàn nhạt buồn vô cớ. Ngươi còn nhớ được ngươi dự định kết đan thời điểm, vi sư phát giác khác thường, đưa ngươi gọi hỏi, ngươi là làm sao làm lòng mang cảnh giác giống như là tại phòng bị vi sư. Không sai, khi đó vi sư còn chưa kết anh, nhưng cũng không trở thành đoạt đồ đệ cơ duyên. Đã ngươi mang trong lòng phòng bị, vi sư làm gì để ngươi bất an hai bên ngươi kết đan, đã có thể độc lập. Hứa Ký Ba ngửa đầu nhìn lấy nàng, khiếp sợ không thôi. Nguyên lai nàng phía trước là làm như vậy à, nguyên lai là chính nàng bỏ lỡ cơ hội. Trình Linh Ngọc nói, cái gì trọng sinh, sống mấy trăm năm người, cái nào biết xem nàng ngây thơ như vậy, nàng căn bản chính là bị lừa. Đáng hận nhiều năm như vậy, nàng dương dương đắc ý tự cho là người mang kinh thế cơ duyên, không ngờ đúng là một trận âm mưu. ES suy nghĩ tại một chương bên trong kết thúc, số lượng từ kém chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hố lấp một nửa kia chân tướng, đại khái muốn thật lâu về sau mới có thể công bố, bất quá cho phép đồng học đã không trọng yếu. Mặt khác bởi vì gần nhất một mực bệnh, không có cách duy trì song càng, phụng mệnh ép đến cuối tuần, tiếp tục tồn cào. Cách chương.